Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 427. 436 sống lại nữ phối yếu nghịch tập. 15, canh 2. Diệp Sương cùng Diệp Thiên đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới. Hai cái này bọn họ xem thường hộ vệ trên thực tế là khinh thường bọn họ trung phẩm pháp khí. Nhị trưởng lão vốn có nghe được Diệp Sương tên này còn có chút tức giận. Bất quá hộ vệ này vừa mở miệng nói hắn trái lại nở nụ cười, hành hành hành các ngươi đều rất thông. Mình vào đi thôi nhượng đại trưởng lão chuẩn bị một chút xuất quan ta đi an bài công việc chiếm. Được khích lệ hộ vệ Mỹ tư tư tiến vào. Sao sao bên này Diệp Thiều Hoa rốt cục hoàn thành luyện khí một bước cuối cùng bước. Đi, khắc vào trận pháp. Khả ngoạn trận pháp lúc huyền ở giữa không trung ngân sắc dao gâm phát sinh một tiếng khinh minh. Sau đó rơi xuống lòng bàn tay của nàng, bị Diệp Thiều Hoa thập phần ghét bỏ vứt xuống trên mặt đất. Dao gâm bị vứt xuống trên đất thời gian hoàn nhẹ nhàng rung động một phen coi như thập phần hủy. Khuất giống nhau, đơn sơ trúc cửa phòng bị đẩy ra. Người tựa hồ không có che giấu chính nửa điểm hơi thở ý tứ màu trắng vạt áo thùy rơi trên mặt đất. Hắn hơi khom lưng nhặt lên bà bị Diệp Thiều Hoa ghét bỏ ngân sắc dao gâm ni đen kịt thâm thúy. Con người khẽ híp một cái trong suốt thanh âm của tự trúc trong phòng vang lên. Cực phẩm linh khí hoàn sinh ra linh trí bắt được tam đại tông môn đều là người người cướp giật tôn. Tại cái này cũng bị ngươi ghét bỏ. Cầm đưa cho Liễu bá mẫu ba, Diệp Thiều Hoa vỗ vỗ mình ống tay áo đứng lên, vốn có muốn thường. Thử một chút luyện chế tiên khí bất quá trong truyền thuyết tiên khí quả nhiên khó có thể luyện chế. Ta cắm ở lục cấp trận pháp tạm thời không có thể đột phá hay là trước về nhà một chuyến nhìn không? Vội mà đột phá, nghe được Diệp Thiều Hoa nói Liễu Vân trầm cầm dao gâm tay của dừng một chút. Cực phẩm linh khí tuy rằng không được tiên khí trình tự nhưng cực phẩm công kích linh khí cũng không thâu vu giống nhau tối loại xấu tiên khí. Liễu Vân Trầm cũng không có nói cười, này cực phẩm tiên khí nếu như lưu lạc ở bên ngoài nhất định sẽ khiến cho tu chân giới hỗn loạn này. Hàng loạt môn tình nguyện hy sinh hết một phân thần cảnh giới người tu chân cũng nhất định phải bà. Này cực phẩm linh khí tranh đoạt tới tay, lễ này nói cái gì cũng rất lớn, sau đó hơi chắc mâu thanh tuyến dẫn theo một điểm dày. Đồ cưới. Ngươi trả lại cho ta cảm tạ, trải qua nhiều như vậy thế giới Diệp Thiều Hoa đã mặc kệ hội hắn. Bất quá thế giới này là nàng quản lý nhiều như vậy thế giới coi là thời gian tốc độ chảy dặm nàng. Đã dừng lại đại khái hơn 30 năm nhiệm vụ còn chưa hoàn thành dấu hiệu. Chỉ là bây giờ đối với Vu Diệp Thiều Hoa mà nói Diệp Viện hiện tại đã đối với nàng không có uy hiếp. Đầu mối chính nhiệm vụ theo luyện khí đối với nàng mà nói ngược lại là đơn giản nhất. Nàng hiện tại chủ yếu tâm lực đều đặt ở Diệp gia còn có luyện khí thượng. Cầm tới tay đông tây Liễu Vân Trầm làm sao sẽ trả lại cho nàng. Chỉ là tiện tay ném một cái không gian nhẫn cho nàng. Người thượng thứ yếu đông tây đều ở cái không gian này trong giới chỉ, Diệp Thiều Hoa hiện ở. Trình độ này mong muốn đông tây đều không phải là cái gì phổ thông biểu diễn cũng may Liễu Vân Trầm. Là một bác phi rằng hao tốn một ít tâm lực nhưng là cuối cùng là tất cả đều cấp Diệp Thiều Hoa lấy. Được các ngươi đại trưởng lão ở bên ngoài chờ ngươi ta về nhà trước nghỉ ngơi hai ngày chờ ngày. Mai nữa Diệp Phủ tìm ngươi, liên tục bôn ba vài nguyệt Liễu Vân Trầm bây giờ trạng thái không tính. Là tốt, hơn nữa Diệp ra cái kia đại trưởng lão vẫn đối với hắn có phiến diện Liễu Vân Trầm trực giác thái. Độ hiện tại không có thể ứng phó hắn quyết định nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm ngày mai trở lại. 3 năm nay Diệp Thiều Hoa đã ở luyện đan cũng luyện thành không ít trúc cơ đan. Gia tộc đệ tử nhân thủ vài một, mà đại trưởng lão vốn có không có hầu như trùng kích trúc cơ không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa duy nhất. Lấp bát mai trúc cơ đan cho hắn nhượng hắn tẩy tủy phạt gân rốt cục đạt tới trúc cơ. Kinh qua ở linh khí 10 phần thời gian tốc độ chảy trận pháp còn có Diệp Thiều Hoa thường thường. Đưa tới linh dược đại trưởng lão đã là trúc cơ đại viên mãn cấp bậc. Còn có 15 ngày chính là lớn trưởng lão bước vào kim đan kỳ tứ cửu thiên kiếp. Diệp Thiều Hoa vốn có tưởng trước lúc này luyện chế ra tiên khí bang đại trưởng lão ổn hôm khác. Cướp bất quá không có thành công. Nhưng nàng cũng sớm đi ra đại trưởng lão tứ cửu thiên kiếp, nàng nhất định phải nhìn cho thật kỹ. Không thể ra một điểm sai lầm ni, chỉ bất quá bây giờ đại trưởng lão tuy rằng chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào kim đan, nhưng cũng không có thể phát hiện trúc trong phòng hoàn có một người khác tồn tại. Liễu Vân trầm vòng qua đại trưởng lão trở lại Liễu gia. Ngươi xem ngươi lại đi ra ngoài lãng hai tháng, nhân gia Diệp tiểu thư còn có thể nhìn chúng như ngươi vậy, nhân ngươi còn không biểu hiện tốt một chút. Liễu mẫu thấy nhi tử bộ dáng như vậy, hữu không nhịn được nói thầm cô. Liễu phụ hừ nhẹ một tiếng, Thiều Hoa ngã tám đời môi ba. Liễu Vân trầm ngoặc kép, hắn yên lặng móc ra Diệp Thiều Hoa cho hắn cực phẩm linh khí, tiện tay đưa cho Liễu mẫu, nương. Đây là tiểu Thiều Hoa tống vũ khí của ngươi. Vừa nghe Diệp Thiều Hoa hữu tống chính lễ vật, Liễu mẫu sửng sốt một chút, sau đó hỉ tư tư nhận lấy Thiều Hoa hữu tống ta lễ vật. Nàng bây giờ còn làm nghề muội ni, bất quá bây giờ tại sao không có tống ta cái thoa a và vân vân. Hai năm qua Diệp Thiều Hoa cũng thường xuyên tống nàng một ít lễ vật. Tỷ như nhìn không ra chất liệu gỗ cái thoa, dây xích tay, còn có đai lưng và vân vân. Không nói cái khác, Diệp Thiều Hoa đưa mỗi một thứ vật phẩm đều không phải rất chân quý, nhưng chính là phi thường tốt khán. Liễu mẫu nghĩ đội nàng tống gì đó, nàng cùng cái khác phu nhân đánh bài cửu, thời gian đều bị dĩ vãng thời gian khôn khéo. Hơn nữa không biết có phải hay không là ảo giác, hai năm qua gặp phải bằng hữu những người đó đều nói nàng trẻ ra, còn hỏi nàng có đúng hay không đắt khứ phòng đấu giá mua chú nhan đan trở về. Chỉ là lần này dĩ nhiên rất kỳ quái, tặng một dao gâm ni, tuy rằng không rõ bất quá Liễu mẫu nhìn. Này dao gâm cũng rất tinh xảo, nhìn cùng bên ngoài mua bất đồng, cũng phi thường vui mừng. Nhi tử ngươi nhanh lên chuẩn bị một chút, cấp nhà chúng ta lộng một lò rèn, không phải đến lúc đó Thiều Hoa giá đáo nhà của chúng ta liên làm nghề nguội cái này ham cũng không có. Nhi tới chỗ này thời gian, Liễu mẫu nhìn Liễu Vân trầm liếc mắt, Diệp gia đều có thể dung túng Diệp Thiều Hoa một đạo lý đáo bọn họ Liễu gia cũng chưa có. Lúc trước Liễu Vân trầm thay Diệp Thiều Hoa tống người thứ nhất cái thoa thời gian, Liễu mẫu hỏi Liễu Vân trầm nhất cú, Liễu Vân trầm lúc đó không có nói thẳng luyện khí chuyện này tạm thời vẫn không thể truyền tới, chỉ nói đó là thông thường trang sức phẩm, Diệp Thiều Hoa thích làm nghề nguội. Không nghĩ tới này nhất chuyện, hiện tại toàn bộ trong thành nhân đều biết, hắn, ngoặc kép, hết chương.